Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 552, mượt mà lăn ra ngoài. Làng du lịch quản lý đại sảnh phòng khách quý bên trong. Hướng Sơ Ảnh ngay tại bão nổi, rõ ràng đã ký hợp đồng. Phòng ở lại làm cho người khác ở đi vào, mà lại là đặc biệt chán ghét người. Nhớ tới vừa rồi hai người kia ngang ngược càn rỡ thái độ, Hướng Sơ Ảnh liền đến khí, thật muốn tay xé cái kia tiểu biểu nện. Đậu Đậu ở một bên châm ngòi thổi gió, giơ lên tay nhỏ đồng ý tiểu Di đi mắng chửi người. Vị này tương lai còn dài, có thể sẽ nhỏ hơn nàng Di còn vị cay 10 phần. Sư sư tại hung hăng khuyên tiểu Di cùng tỷ tỷ không nên tức giận. Phải thật tốt, không được ầm ĩ khung, càng không nên đánh nhau. Đây đều là không đúng. Chờ Cáp Cáp đến, Cáp Cáp tới hết thảy đều sẽ tốt. Cáp Cáp liền là khu giải phóng ngày. Ngày qua, nhân dân liền có thể vượt qua vui chơi giải trí chơi đùa ngủ ngủ ngày tốt lành. Hướng dẫn mua cô nương tiểu nhâm cũng đang khuyên Hướng Sơ Ảnh. Nhưng là Hướng Sơ Ảnh đối nàng không chào đón. Ta ký hiệp ước, các ngươi đây là coi là bội ước. Nói với Sơ Ảnh, tiểu nhâm cười khổ nói. Xác thực coi là bội ước. Mẫn Tổng đã nói, có thể đưa ngài một tấm 2.000 nguyên ưu đãi khoán. Đi mẹ nó ưu đãi khoán. Hướng Sơ Ảnh nhịn không được bạo nói tục. Đây là lừa gạt tiểu hài tử đâu. Làm nàng là Lý Đậu Đậu. Như thế xem thường người. Tiểu nhâm thức thời ngậm miệng lại không nói. Mẫn Tổng nói với nàng thời điểm nàng cũng là tâm lý chửi bậy. 2.000 khối tiền ưu đãi khoán. Đây coi là cái gì đâu. Nhưng là, trên hiệp ước không có ước định làng du lịch bội ước phải bồi thường cái gì. Vì lẽ đó trên thực tế toàn bằng làng du lịch muốn thế nào. 2.000 ưu đãi khoán. Hoặc là cái gì cũng không cho. Khách nhân bắt bọn hắn không có cách nào. Hướng Sơ Ảnh minh bạch tại cùng làng du lịch đánh cờ bên trong. Nàng là ở vào tuyệt đối yếu thế địa vị, nhưng theo tính cách của nàng, là sẽ không từ bỏ ý đồ. Náo cũng náo, chỉ chờ lý tưởng tới, đem Đậu Đậu sư sư giao cho hắn, nàng mới có thể thả ra thân thủ. Lý tưởng một mực vụng trộm nói Hướng Tiểu Viên là quả ớt nhỏ. Hướng Sơ Ảnh càng sâu, trước sau như một quả ớt nhỏ, bình thường nam nhân ép không được nàng. Điểm này là kế thừa ngoại bà tính cách, ngoại công tính cách nội liễm. Vì lẽ đó cùng nàng bổ sung, ông để ở trên bàn điện thoại chấn động, Đậu Đậu tay mắt lanh lè, lớn tiếng nói, tiểu di, là đại tượng điện thoại. Người nhanh tiếp vịt, chúng ta tìm đại tượng hỗ trợ. Cái này một vị nhỏ hoàn toàn kế thừa mẹ của nàng tính cách. Cay, Hướng Sơ Ảnh tiếp nhận điện thoại. Kết nối điện thoại, tiểu nhâm ở một bên nghĩ thầm, lúc này gọi người có làm được cái gì, đối phương đã vào ở đi, hơn nữa có Mẫn Tổng bồi tiếp, là không thể nào lại để cho ra số 6 biệt thự. Hiện tại chỉ có thể đổi một tòa, nhưng là theo nàng xem, vị này Hướng tiểu thư tính tình có cạnh có góc, đoán chừng ở không được số 6 biệt thự lời nói. Cũng sẽ không chịu ủy khuất ở mặt khác biệt thự. Xác suất rất lớn rời đi làng du lịch. Nàng một đơn nghiệp vụ ngâm nước nóng. Nàng nghe Hướng Sơ Ảnh nói chuyện điện thoại xong, tiếp tục hảo ngôn khuyên bảo, nói mặt khác biệt thự mặc cho Hướng Sơ Ảnh chọn lựa. Chờ một chút đi, số 6 biệt thự coi như ta ở không được. Cái kia họ Trương cũng đừng nghĩ ở. Đuổi cũng phải đem hắn cùng cái kia xú nữ nhân đuổi đi ra. Tiểu nhâm lo lắng nàng đem sự tình náo quá lớn. Hướng tiểu thư nói câu trong âm thầm lời nói, chúng ta thật không cần thiết cùng Trương tổng bọn hắn phân cao thấp. Tục ngữ nói lui một bước trời cao biển rộng. Bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, ngồi ở trên ghế salon Đậu Đậu sư sư gieo hò một tiếng đại tưởng cùng Cáp Cáp lon ton chạy tới cầu ôm một cái. Ai nha, hôm nay mới một hồi không gặp Lý đại tượng, các nàng cảm giác qua rất lâu rất lâu. Tiểu Di một mực tại sinh khí, vừa rồi lại có những người khác tới dọa các nàng. Hai cái nhỏ mặc dù nghe không hiểu, nhưng là có thể nhìn ra, những này người không phải người tốt, đối với các nàng không tốt. Như vậy hung Tiểu Di đều bị khí lỗ mũi phun thuốc lá. Sư sư ôm chặt Lý Tưởng bắp đùi, nàng là thật có chút sợ sệt. Đậu Đậu thì ba lạp cho Lý Tưởng giảng thuật vừa rồi phát sinh sự tình. Nói có cái miệng rất đỏ A-di muốn ăn nàng. Đại tượng muốn bảo vệ tốt nàng a. Thế nào? Lý Tưởng đem Đậu Đậu sư sư ôm vào trong ngực. Lập tức đem các nàng thả ghế sofa bên trên. Chính mình cũng ngồi xuống. Hỏi quặm mặt lại hướng Sơ Ảnh. Lý Tưởng, đây là muội muội của ngươi a. Gọi là Đậu Đậu cùng sư sư sao? Ha ha, ta tại internet bên trên nhìn qua các nàng video, đặc biệt đáng yêu tiểu hài tử. Lưu tổng cùng theo vào, cười ha hả hướng Đậu Đậu cùng sư sư chào hỏi. Đáng tiếc, hai cái tiểu bằng hữu hôm nay đối người xa lạ có chút sợ hãi, không dám lên tiếng đáp lại. Đặt trước tốt phòng ốc sao? Mua chỗ nào? Lưu tổng hỏi. Lý Tưởng nhìn về phía hướng Sơ Ảnh. Hướng Sơ Ảnh không biết người kia là ai, nhưng vẫn là nói ra, dự định số 6 biệt thự. Số 6 biệt thự, tốt ánh mắt a. Số 6 biệt thự là chúng ta trong làng du lịch tốt nhất một tòa. Nơi đó yên tĩnh, hơn nữa phong cảnh tốt, đặc biệt thích hợp người một nhà nghỉ phép. Lưu tổng tán dương. Lý Tưởng nghĩ đến tại hiện trường buổi họp báo, vị này Lưu tổng vừa muốn đem số 6 biệt thự đưa cho hắn thường ở. Không nghĩ tới Tiểu Di vừa vặn thuê bộ này. Lưu tổng ngài tốt, gian phòng bên trong lại người đến. Là đi mà quay lại Trương tổng. Vị này Trương tổng vẻ mặt tươi cười, hai tay chào đón cùng Lưu tổng bắt tay. Chúng ta ngài thật lâu rồi. Trước kia liền đến, nghe nói hôm nay hướng tới sinh hoạt chụp ảnh. Ngài đến hiện trường đi, hiện tại liền kết thúc. Vừa trở về, ngươi là Lưu tổng cùng đối phương nắm tay, rất nhanh rút trở về, nghi hoặc mà hỏi thăm. Theo tới Mẫn tổng lập tức giới thiệu với hắn, nói vị này là bọn hắn hợp tác đồng bạn, cung ứng làng du lịch thức uống. A, ngươi tốt, Lưu tổng qua loa gật đầu, nói, ai nha, Lưu tổng ngài tốt. Rất lâu không gặp, ngài phong thái càng được rồi hơn, môi đỏ nữ nhân nịnh hót cười. Lưu tổng, ngoặc kép, ngươi là, môi đỏ nữ nhân vẻ mặt tươi cười nói. Ta là Trương tổng, bạn gái. Lưu tổng nghe xong, lập tức không có trò chuyện hứng thú. Nói với Trương tổng, ta chỗ này còn có chút việc, nếu không ngươi về trước đi. Chày cối ở đây ảnh hưởng hắn cùng Lý Tưởng kết giao tình. Đây đã là chục khách, nhưng Trương tổng y nguyên cười ha hả nói, tốt, Lưu tổng ngài trước bận biểu, ta hiện tại ở tại số 6 biệt thự, lại ở chỗ này ở một tuần lễ, tùy thời chào mừng ngài tới. Hắn nhìn thoáng qua gian phòng bên trong hướng Sơ Ảnh, sắc mặt biến đổi, tốt, hả, ngươi ở tại số 6 biệt thự? Lưu tổng kinh ngạc hỏi. Vừa rồi rõ ràng nghe Lý Tưởng người nhà nói bọn hắn dự định số 6 biệt thự. Ha ha, đúng, ta hiện tại ở tại số 6 biệt thự. Thật là một cái nơi tốt, hoàn cảnh thật tốt, Lưu tổng ngài chế tạo làng du lịch thực tình xinh đẹp. Ta dự định ở đây trước ở một tuần lễ, hướng tới sinh hoạt, không phải muốn chụp ảnh sao? Đến lúc đó ta cũng đi nhìn xem. Cái này hồ sơ tiết mục rất hỏa a. Đây là lý do thoái thác. Hắn ở đến làng du lịch một cái mục đích chủ yếu là vì cùng Lưu tổng trèo tốt quan hệ. Hắn vừa tiếp nhận làng du lịch thức uống nghiệp vụ, mặc dù số lượng nhiều, nhưng thức uống lợi nhuận rất thấp, vì lẽ đó muốn tiến một bước mở rộng nghiệp vụ phạm vi. Điểm ấy cùng hắn quen biết Mẫn tổng không có quyền lợi, nhất định phải từ Lưu tổng đánh nhịp. Lưu tổng không tâm tình nghe hắn vuốt mông ngựa lời nói. hỏi Hướng Sơ Ảnh, không phải nàng mua số 6 biệt thự à? Hắn trong làng du lịch chỉ có một cái số 6 biệt thự. Hướng Sơ Ảnh cười híp mắt mắt nhìn Trương Tổng cùng hắn cái gọi là bạn gái. Nói cho Lưu Tổng nàng dự định số 6 biệt thự, cũng ký thuê hiệp ước, nhưng là bị người đoạt ở. Đoạt người ở liền là trước mắt vị này Trương Tổng. Ta ký thuê hiệp ước nghe nói muốn làm phế. Làng du lịch nói bồi thường ta một tấm 2.000 nguyên ưu đãi khoán. Nói với Sơ Ảnh, Lưu Tổng sắc mặt lập tức trầm xuống. Hỏi tham, ai nói ký hiệp ước hết hiệu lực? Hắn lời này là hướng về phía Tiểu Nhâm nói. Tiểu Nhâm mặc xem xét liền là trong làng du lịch nhân viên công tác. Tiểu Nhâm nhìn về phía đứng tại cửa ra vào Tiểu Trương. Lưu Tổng thuận ánh mắt nhìn. Tiểu Trương sắc mặt trắng bệch, nuốt nước miếng, nhìn về phía Mẫn Tổng. Mẫn Tổng tâm lý thầm mắng một tiếng. Trên mặt không thể không giả vờ như nhẹ nhõm tự nhiên giải thích. Không có, không có, chưa từng người nói ký hiệp ước hết hiệu lực. Là như vậy, Trương Tổng trước đó hẹn trước số 6 biệt thự. Nhưng là nghiệp vụ miệng người không biết, vì lẽ đó đem biệt thự lại ký cho vị này Hướng tiểu thư. Chúng ta đã hữu hảo hiệp thương. Hướng Sơ Ảnh ngắt lời nói. Cái gì hữu hảo hiệp thương? Căn bản không ai tìm ta hiệp thương. Chỉ là cho ta biết hiệp ước hết hiệu lực. Hoặc là một lần nữa chọn lựa biệt thự. Hoặc là cầm 2.000 khối tiền ưu đãi khoán cút đi. Hướng Sơ Ảnh đã sớm đối vị này trong truyền thuyết Mẫn Tổng bất mãn, phía sau cho Trương Tổng chỗ dựa liền là hắn. Mẫn Tổng cái trán suốt mồ hôi, vị này Hướng tiểu thư thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho, để hắn khó xử. Hắn tránh nặng tìm nhẹ, liền tóm lấy một chút. Trương Tổng trước đó đã dự định, nhưng là nghiệp vụ miệng không biết, dẫn đến xuất hiện hôm nay ô long. Hướng Sơ Ảnh không hề nhượng bộ chút nào, nói, ta không biết hắn có hay không dự định, nhưng ta đã ký hiệp ước, ta liền hỏi Mẫn Tổng, đến cùng là lấy dự định làm chuẩn, còn là lấy ký hiệp ước làm chuẩn, có phải là dự định liền có thể đơn phương xé bỏ hiệp ước? Mẫn Tổng bị nói á khẩu không trả lời được, Lý Tưởng nhìn về phía Lưu Tổng, không nói chuyện. Nhưng là thái độ rất rõ ràng. Lưu Tổng sắc mặt khó coi, trầm giọng nói ra, Lý Tưởng ngươi yên tâm, số 6 biệt thự khẳng định là các ngươi ở. Đừng nói đã ký kết, coi như không có ký kết, chỉ cần ngươi muốn, ta tùy thời cho ngươi dọn ra đến. Ta tại buổi họp báo đã nói lời nói tuyệt đối chắc chắn, biệt thự này đưa ngươi đều không có vấn đề. Già Mẫn, ta nhìn ngươi là già nên hồ đồ rồi. Tại làng du lịch chờ quá nhàn, đã quên hết tất cả. Ngươi trước cho Hướng tiểu thư xin lỗi, sau đó nhanh đem số 6 biệt thự dọn ra đến. Già Mẫn không ngừng xoa mồ hôi trán, khom lưng nói, tốt, tốt, ta hiện tại liền đi. Hướng tiểu thư thật xin lỗi, là ta già nên hồ đồ rồi. Hướng Sơ Ảnh tính cách mạnh mẽ, nhưng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Nhìn thấy đối phương cao tuổi rồi tư thái bày thấp như vậy, lại cảm thấy đáng thương. Bất quá, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không có nói ra đồng tình lời nói. Vừa rồi khi dễ nàng thời điểm không phải rất cường thế à? Nhanh đi, ta cho ngươi 10 phút. 10 phút sau lại tới mời Hướng tiểu thư vào ở đi. Già Mẫn vội vàng đi. Đi qua Trương Tổng lúc, nhìn cũng không nhìn hắn như vậy. Trương Tổng cùng hắn bạn gái sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lưu Tổng, ngài xem cái này, ta đều vào ở đi, cho chút mặt mũi. Hắn muốn mời Lưu Tổng cho hắn chút mặt mũi. Người đều vào ở đi, như thế để hắn rời ra ngoài. Thực sự khó xử, mọi người tốt xấu là sinh ý bên trên đồng bạn. Ai biết Lưu Tổng căn bản không nể mặt hắn, ngắt lời nói, ngươi làm sao vào ở đi liền làm sao rời ra ngoài. Ngươi, ta lại không cùng ngươi ký thuê hiệp nghị. Trương Tổng bị khí sắc mặt thành màu gan heo, Hướng Sơ Ảnh thấy thế, tiếp tục cắm đao, vào ở đi không quan hệ, đem đồ vật đều rời ra ngoài chính là, ta muốn ở. Trương Tổng bị khí quá sức, nhưng hắn lâu dài tại sinh ý chàng bên trên sờ soạng lần mò, còn có thể nhịn xuống, nữ nhân bên cạnh liền không có tốt như vậy công phu chấn định. Tức giận đến bờ môi run rẩy, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Trương Tổng hỏi Hướng Sơ Ảnh, ta có mắt không biết Thái Sơn, ngài là? Hướng Sơ Ảnh nắm chặt một cái đậu đậu hài nhi mập, nói, tiểu bất điểm, ngươi nói cho hắn biết, ta là ai? Đậu đậu thở phì phò đem tiểu di tay đánh rơi, nắm chặt hài nhi mập có đau một chút, thở phì phò lớn tiếng nói, ngươi là tiểu tưởng, cái gì? Hướng Sơ Ảnh lông mày dựng thẳng lên đến, đem đậu đậu dọa đến lập tức đổi giọng nói là tiểu di. Lý Tưởng là đại tượng, Hướng Sơ Ảnh là tiểu tượng, tượng, vung, hướng. Tiểu hài tử đồng dạng không dám la như vậy, chỉ có tại cùng tiểu di cãi nhau về sau, lẫn nhau nói dọa thời điểm mới có thể xưng hô như vậy. Trương Tổng lập tức nhìn về phía một mực không nói chuyện nhưng kỳ thật là chỗ dựa Lý Tưởng. Nói, minh bạch, nguyên lai là Lý Tưởng tiểu di, khó trách, thật xin lỗi. Lần này là ta có mắt không biết Thái Sơn, đi trước nha. Nói xong, không có quản tại lau nước mắt bạn gái, xoay người rời đi, hôm nay mất mặt mất hết, hắn một phút đều không muốn ở đây chờ. Đi vài bước, phát hiện hắn mang tới nữ nhân còn sững sờ tại nguyên chỗ bất động. Không khỏi quát, còn chưa cút tới, cái kia môi đỏ nữ nhân lập tức oa một tiếng khóc lên. Một bên lau nước mắt một bên rời đi, xem Hướng Sơ Ảnh âu sầu trong lòng, lòng sinh đồng tình, dựa vào nam nhân mà không tự lập nữ nhân khó tránh khỏi loại kết cục này. Bị vô dụng nam nhân đến kêu đi hét, nhưng nghĩ tới phía trước nữ nhân này ương ngạnh, nàng nói không nên lời nửa câu giúp đỡ, sư sư lăng lăng nhìn xem nữ nhân này khóc lóc rời đi. Quan tâm nhỏ giọng nói với đậu đậu. Tỷ tỷ này đang khóc ấy, nàng, đậu đậu, nàng bị người mắng, cái kia thúc thúc thật là dọa người, hắn mắng luôn, sư sư nghĩ đi ăn mỉ nàng, nhưng là lại không dám, nơi này người xa lạ quá nhiều, chỉ có thể ngồi ở trên ghế salon nhìn chung quanh, tâm lý xoắn suýt cực kỳ, không chỉ có như thế, Lưu Tổng đối bên người một vị phó tổng nói, quay đầu cho già mẫn thay cái cương vị, để hắn đến thị trường đi lên, không muốn ở tại hậu phương lớn. Mặt khác, đem tiểu trương mở, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.